Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2755. Chương 2755. Đó là cái hiểu lầm. Xác thực là đáng đời. Ngươi liền hào hào tại trong tiệm nhìn quần áo ngươi không tốt sao? Tại sao phải đến tìm người ta công chúa điện hạ phiền phức? Thật tốt một vụ làm ăn lớn. Cứ như vậy hoàng, cao đến hàng mấy chục, mấy trăm vạn trích phần trăm không cánh mà bay. Đổi người nào trong lòng cũng hội không cao hứng. Bất quá, cứ như vậy để hắn chết ở chỗ này cũng không tốt lắm. Điếm trưởng chừng nam nhân kia vài lần về sau, vẫn là bấm cấp cứu điện thoại cùng điện thoại báo cảnh sát. Đi ra cửa tiệm, đang đi tới đại hoàng tử Freeman chỗ ở thời điểm, Jerry mới nói với Lâm Thành Phi, hắn sẽ không chết, bất quá, thân thể về sau có thể sẽ có chút hậu di chứng. Lâm Thành Phi cười gật đầu, ta biết, Jerry bật cười ra tiếng, cũng đúng, ta hết thảy tất cả đều là ngươi dạy, ngươi làm sao có thể nhìn không ra. Sau khi cười xong, nàng lại có chút tâm thần bất định nói ra, ta liền một người cũng không chịu giết, ngươi có thể hay không đối với ta rất thất vọng. Không có a, Lâm Thành Phi khẽ mỉm cười nói, bất luận khi nào, mang trong lòng thiện niệm người, mãi mãi cũng sẽ không phạm hạ cái gì sai lầm lớn. Bất quá, ngươi cũng cần nhớ kỹ, nhân từ nương tay cũng cần có một cái độ. Làm có ít người làm quá phận thời điểm, ngươi có thể lạnh lùng hạ sát thủ. Jerry chọc chọc gật đầu nói, đúng, ta ghi lệ, nàng đối Lâm Thành Phi có tín nhiệm vô điều kiện. Đối với hắn lời nói, tự nhiên cũng là nói gì nghe nấy. Hận không thể đem hắn mỗi một chữ cũng làm chí lý danh ngôn. Đối một cái đã luôn hãm nữ nhân mà nói, mặc kệ biểu hiện nhiều, ngu xuẩn. Cũng không tính quá phận, toàn bộ luận bỗng nhiên tại hai người bọn họ trong mắt. Cũng không tính quá lớn, vài phút về sau, bọn họ đã xuất hiện tại một cái chiếm diện tích không biết bao nhiêu hecta trang viên trước. Chính là chỗ này, Lâm Thành Phi hỏi, không sai, Jerry mặt theo cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn Freeman có thể cho ta cái gì giải thích. Lâm Thành Phi nhắc nhở, người tốt nhất vẫn là trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có lẽ, hắn căn bản là không có chuẩn bị hướng ngươi giải thích cái gì. Như thế trắng trợn hố ta, chẳng lẽ hắn còn muốn làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Jerry thật không thể tin hỏi, hắn không có ngu đến mức loại tình trạng này à. Lâm Thành Phi lắc đầu cười nói, cái kia chưa chắc đã nói được. Trên cái thế giới này kẻ ngu dốt nhiều như vậy, có lẽ Freeman cũng là bên trong một cái đâu. Vừa nói chuyện đợi, đã đè xuống chuông cửa. Chuông cửa là Jerry ấn. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, tại sao muốn nhấn chuông cửa? Không là muốn đem Freeman tìm ra sao? Jerry nghi ngờ nói, không hiểu Lâm Thành Phi vì sao lại hỏi như vậy. Đây chính là ngươi tìm người phiền phức thái độ. Lâm Thành Phi nói ra, không biết người, còn tưởng rằng ngươi là cố ý tới uống trà. Jerry sững sờ, ngạc nhiên nói, vậy ta cần phải xuất ra thái độ gì? Lâm Thành Phi trong lòng thở dài, vẫn là quá non à. Liền như thế nào tìm người phiền phức đều không học hội. Về sau còn thế nào trưởng quản to lớn thiên hạ? Ngươi nhìn cho thật kỹ à. Cùng ta học tập lấy một chút. Lâm Thành Phi mây trôi nước chảy nói một câu, chuẩn bị tự thân dạy dỗ, dùng chính mình hành động đến dạy bảo Jerry làm sao tìm được người phiền phức. Xuất ra cao cao tại thượng vênh váo hung hăng tư thái, trước trên khí thế nghiền ép đối phương, sau đó thì trưởng khống hết thảy. Nói đến việc này cũng trách chính mình a. Lâm Thành Phi có chút tự trách. Lần trước tìm Oliver phiền phức thời điểm, quá mức ôn nhu, đến mức để Jerry sinh ra một loại tìm người phiền phức liền nên như thế khách khí ảo giác. Cái này nếu như muốn là ở trên trời nguyên thiên dưới. Thế nhưng là phải bị thua thiệt a. vì để series khắc sâu ấn tượng, Lâm Thành Phi lần này thật sự là không chút khách khí. Chỗ sâu một cái tay, hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy, một trận gió nhẹ thổi qua, sau một khắc, một trận âm không khí lạnh, trong nháy mắt thì tràn ngập tại toàn bộ trong trang viên. Bên ngoài là chói chang nóng bức, bên trong lại là trong nháy mắt kết thành vô số băng xương. Thì liền bên trong ngay tại nở rộ bông hoa, lúc này cũng tại lấy tốc độ nhanh nhất héo tàn trên mặt đất. Lá cây biến vàng, sau đó lá rụng tiêu tiêu, thiên địa khí giống như đều là tại Lâm Thành Phi một trưởng này bên trong. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau một phút, trong toàn bộ trang viên, băng phong tam xích, rất nhiều ngay tại bên trong vườn lao động người làm vườn. Bốn phía tuần tra bảo tiêu, lại hoặc là ngay tại bưng trà rót nước thị nữ. Tất cả đều cứng tại nguyên chỗ, thân thể không thể động đậy, cả người tất cả đều bị đóng băng lên, tựa như là tượng băng một dạng. Lúc này thời điểm, Lâm Thành Phi mới cao giọng nói ra, Freeman, ta cho ngươi 3 phút đồng hồ, cút ngay đi ra gặp ta. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn Sherry, thấp giọng nói ra, thấy rõ ràng sao, đang tìm người phiền phức thời điểm, mà lại tại biết rõ thực lực đối phương kém xa ngươi tình huống dưới. Trước hết thể hiện ra một bộ phận thực lực, làm cho đối phương tâm thấy sợ hãi, như vậy đón lấy đến không quản chúng ta đưa ra yêu cầu gì, đối phương đều sẽ biến rất dễ dàng đáp ứng. Sherry không sai gật gật đầu, nói với Lâm Thành Phi đạo lý này 10 phần đồng ý. Thời gian còn chưa tới 3 phút, thì có một người sắc mặt trắng bệch, trong lòng run sợ đi tới. Chỉ có một người, chính là Sherry thân ca ca, Freeman. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn không biết người đến là ai, thế nhưng là nhìn đến toàn bộ trang viên bọn hạ nhân, tất cả đều là biến thành tượng băng, đợi không bao lâu nhi công phu, cũng chỉ còn lại có một mình hắn có năng lực hành động thời điểm. Trong lòng lập tức liền không sai, đây nhất định là Sherry mang theo người Hoa kia tới, trừ bọn họ. Toàn bộ nước Anh cũng tìm không thấy có loại năng lực này người. Hắn không muốn ra tới, càng không muốn một người đi ra. Thế nhưng là bên cạnh hắn bảo tiêu cùng thị vệ, ai không đề cập tới cũng được. Tại người Hoa này trước mặt, căn bản chính là thùng rỗng kêu to. Sherry, Freeman trong lòng run sợ nhìn lấy Sherry, do dự dự, lộ ra một tia nịnh nọt nụ cười. Chủ động lên tiếng chào hỏi, Sherry giác mặt băng lãnh, không mang theo mảy may cảm tình nói. Freeman, ngươi biết ta tại sao tới tìm ngươi? Cho ta cái lý do. Ta, tên hỗn đản kia tất cả đều là tại nói vớ nói vẩn. Hắn làm hết thảy sự tình, đều không có quan hệ gì với ta à. Freeman vội vàng giải thích nói, hắn cũng là muốn châm ngòi chúng ta huynh muội quan hệ. Sherry, ngươi có thể ngàn vạn không thể bị hắn mê hoặc a. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Lâm Thành Phi, làm nuốt vài ngụm nước miếng, lắp bắp nói ra, Lâm tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh, sớm muốn đi bái phỏng ngài, lại không nghĩ rằng, lần này bởi vì một cái hiểu lầm, để ngài chủ động tới tìm tới ta, thực tại là không có ý tứ. Lâm Thành Phi khoát tay nói, Freeman tiên sinh, người tuyệt đối đừng đối với ta khách khí như vậy, không chừng chờ lát nữa ta còn muốn thu thập ngươi, ngươi dùng loại thái độ này đối với ta, ta làm sao còn không biết xấu hổ xuống tay với ngươi. Freeman toàn thân cứng đờ, yếu ớt nói ra, Lâm tiên sinh, cái này, thật sự là hiểu lầm a, ngài thông minh tuyệt đỉnh. Nhất định không biết chúng địch nhân gian kế, đúng hay không? Sherry cười lạnh nói, nếu như đây thật là cái hiểu lầm lời nói, như vậy, một mực tại trong nhà ngươi, lại là làm sao biết có cái này hiểu lầm? Ngươi lại làm sao biết có cái gì hỗn đản tại châm ngòi giữa chúng ta quan hệ? Cái gì gọi là chuyện hay?